gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phần 121. Đó chính là bên ngoài quỷ, quan môn. Thẩm Ba tiếp nhận câu chuyện, suy đoán nói, Lý Yên trầm giọng nói, này có khả năng, ta lúc ấy đi lên tìm Cố Nhiễm thời điểm, còn có một cái chi tiết, vốn dĩ ta liền tính toán lên lầu đi tìm các ngươi. Chính là ta đi thang máy thời điểm thang máy từ 8 dưới lầu đi đến 7 lầu. Liền vẫn luôn không xuống dưới. Ngay sau đó ta liền nhận được hôm nay điện thoại. Ta là bò thang lầu đi lên. Vẫn luôn bò đến 7 lầu. Ta thấy 7 trên lầu phóng một chương băng ghế tre ở cửa thang máy khẩu. Không cho thang máy đi xuống, nghe thấy Lý Yên nói. Đường Tiểu Thi lại nghi ngờ nói. Chính là, ngày hôm qua con quỷ kia nó vẫn luôn đuổi theo ta. Đem ta đuổi hướng thang máy. Còn ấn hạ 8 lầu. Hiển nhiên nó là muốn cho chúng ta thượng 8 lầu. Nó vì cái gì lại muốn phóng một cái ghế ở 7 lầu? Ngăn trở thang máy đâu? Ai biết được, quỷ quái tâm tư ai có thể hiểu? Lý Yên thở dài, dùng tay sờ sờ túi quần đạo cụ. Cứu Cố Nhiễm hắn tuy rằng vượt qua một quan. Chính là hắn như thế nào cũng tưởng không rõ vì cái gì Cố Nhiễm sau khi chết. Tất cả mọi người muốn chết. Hắn đem đạo cụ sự tình từ đầu chí cuối mà nói cho mọi người. Nhưng là lại không có nói Cố Nhiễm sau khi chết. Tất cả mọi người sẽ chết cái này tin tức. Hắn trong tiềm thức cảm giác được cái này tin tức rất quan trọng. Hắn cẩn thận mà quan sát Cố Nhiễm Ân Y, Cố Nhiễm ở đoàn đội chung trừ bỏ không quen nhìn Tiểu Nhiên bên ngoài, mặt khác thời điểm vẫn luôn đều thực đáng tin cậy. Làm việc cũng thực tích cực. Chính là hắn nhìn không ra người này trừ bỏ lớn lên soái. Có hành động lực bên ngoài. Còn có cái gì đặc thù địa phương. Cố Nhiễm chết, sẽ làm cho toàn bộ đoàn đội tất cả mọi người tử vong. Lý Yên nghĩ đến bọn họ tiến vào phòng nội là thấy Tư Diêu Tinh cặp kia màu đỏ tươi muốn giết người. Mắt, tức khắc không rét mà run. Trong đầu vô duyên vô cớ mà dâng lên một ý niệm. Có lẽ không phải thế giới này quá khó, mà là bởi vì bọn họ đồng đội điên rồi. Không, không có khả năng, giết người giả sẽ bị thế giới chế tài. Nếu Tư Diêu Tinh thật sự động thủ giết chết mọi người. Kia hắn ở giết chết người đầu tiên thời điểm cũng đã trái với quy tắc. Hẳn là bị thế giới giết chết. Đương nhiên. Đối phương có thể lợi dụng quy tắc giết người, chính là Cố Nhiễm tử vong. Bọn họ liền sẽ biết 8002 phòng có cái gì. Chỉ cần nhiều chết hai người, hắn nhận được đến từ ngày mai chính mình điện thoại là có thể biết trong đó vấn đề. Nhưng vấn đề là hắn thu được điện thoại thời điểm cái kia, hắn minh xác nói cho hắn. Tất cả mọi người đã chết. Này ý nghĩa Cố Tây Châu tử vong lúc sau ngày hôm sau bọn họ liền trực tiếp tao ngộ đoàn diệt. Trải qua quá nhiều lần nhiệm vụ thế giới người đều biết. Tàn khốc nhất nhiệm vụ thế giới cũng sẽ cho bọn hắn một hy vọng. Tỷ như trong hiện thực hắn nhận thức tên kia tay già đời tiến vào hẳn phải chết thế giới. Chính là liền tính là thế giới kia. Ở vào quy tắc bảo hộ cũng sẽ lưu lại một người sống rời đi nhiệm vụ thế giới. Là tình huống như thế nào sẽ làm cho mọi người cùng chết đâu. Đáng tiếc hắn hiện tại không chiếm được đáp án. Liền tính hắn lại lần nữa nhận được đến từ ngày mai điện thoại. Điện thoại nội dung cũng chỉ sẽ đi theo hôm nay thay đổi sau tương lai tiến hành. Lý Yên vẫy vẫy đầu. Hắn trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Chính là hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Mau rời khỏi nhiệm vụ này thế giới mới là trước mặt quan trọng nhất. Hắn thực lo lắng Cố Nhiễm lại lần nữa xuất hiện đột phát trạng huống. Vạn nhất hắn đã chết. Lại muốn bọn họ chôn cùng. Hắn nhưng không muốn. Hắn trầm giọng nói. Chúng ta đây liền đi xác nhận các ngươi phân tích loại tình huống này. Chờ hạ làm hai cái. Không. Một cái liền hảo. Một người đi vào. Sau đó những người khác đóng cửa lại, đương nhiên muốn bảo đảm đóng lại sau lập tức đem cửa mở ra. Lý Yên làm ra quyết định này sau, trừ bỏ Tư Dư cùng Cố Tây Châu. Những người khác sắc mặt hơi hơi trắng bệch, đáy mắt Mạc Danh nhiễm một tầng sợ hãi. Bọn họ đều nhìn thấy Cố Tây Châu bị cứu ra bộ dáng, làm cho bọn họ tự mình thử một lần. Này, Thẩm Ba trần chờ nói, này có thể hay không quá mạo hiểm. Lý Yên lắc đầu, cần thiết nghiệm chứng điều kiện. Phòng này khẳng định ra quá chuyện này. Chúng ta chia làm hai bát, một bát người tìm hiểu phòng rốt cuộc phát sinh quá cái gì. Một khác bát người đi trên lầu nghiệm chứng điều kiện. Đối với Lý Yên an bài, Cố Tây Châu nhưng thật ra cảm thấy thực hợp lý. Người này tuy rằng là cái sắc lang, bất quá bản chất không xấu. Đầu tại đây loại thời điểm mấu chốt cũng thực thanh tỉnh. Lý Yên nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, Cố Nhiễm ngươi tạm thời nghỉ ngơi. Tư Diêu Tinh ngươi mang theo Tiểu Đường. Tiểu Nhiên hai người đi dò hỏi tình huống. Ta cùng Phương Sa. Thẩm Ba đến trên lầu nghiệm chứng điều kiện, Lý Yên chủ yếu cũng là chiếu cố một chút hai cái cô. Nương, cho nên như vậy an bài. Chính là hắn nói âm rơi xuống. Một bên Thẩm Ba liền không đáp ứng. Hắn thân thể khẽ run, sắc mặt trắng bệch nói, Lý Yên, ta biết ngươi tưởng chiếu cố hai cái cô nương, nhưng ta thật sự sợ hãi, ta không dám, lại nói ai đi vào a? Ngươi đi vào, Thẩm Ba chất vấn nói. Lý Yên nghe vậy ngẩn ra một chút, nói, đương nhiên là ngươi hoặc là Phương Sa đi vào, ta đi vào nói, nếu trực tiếp đã chết, khẳng định tiếp không đến điện thoại, thay đổi không được tương lai a. Thẩm Ba đang muốn phản bác, lúc này Tư Dư trầm giọng đối Thẩm Ba nói, ta và ngươi trao đổi, ngươi mang các nàng hai cái, nghe thấy Tư Dư nói. Thẩm Ba vui mừng quá đỗi, Liên Thanh nói, hảo a, cảm tạ. Một bên Đường Tiểu Thi hơi mang thất vọng, mà Phục Dịch Nhiên còn lại là thở phào một hơi. An bài hảo nhiệm vụ sau, mọi người chia làm hai bát. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua Tư Dư cùng Phương Chấp, này hai người cùng Lý Yên cùng nhau, cũng liền ý nghĩa bọn họ chung có một người đến tiến vào phòng. Hắn không cấm nhíu mày đối hai người nói, đóng cửa nhiều nhất 3 giây lập tức đem cửa mở ra. Đông chết người yêu cầu thời gian nhất định, nhưng là ta dự tính thời gian này sẽ không quá dài, Lý Yên cũng nói. Đúng vậy, ta nhận được điện thoại đến ta đi lên thời gian, cùng Cố Nhiễm đi vào thời gian kém cũng không phải thực kỹ càng tỉ mỉ. Ta dự tính thời gian này, ngươi nhận được điện thoại thời điểm là vài giờ? Tư Dư hơi hơi nhướng mày hỏi. Lý Yên móc ra trong bao tiểu linh thông phiên trang đến trò chuyện ký lục. Trò chuyện thời gian là 11 giờ 24 đến 12 giờ 11 phút 27 giây. Trò chuyện thời gian chỉ có ngắn ngủn 3 giây. Tư Dư hơi nhướng mày nhìn Lý Yên liếc mắt một cái. Nói, xem ra hôm nay ngươi đánh cái này điện thoại thực cấp ân. Dù sao cũng là đồng bạn đã xảy ra chuyện. Cấp cũng thực bình thường đi. Lý Yên không biết như thế nào thấy Tư Dư ánh mắt. Hoảng sợ, nhỏ giọng giải thích nói. Một bên Phương Chấp thật sâu nhìn về phía Lý Yên. Không nói thêm cái gì. Lý Yên nói dối quá vụng về. Liền tính là hắn đều có thể xem hiểu. Dựa theo Lý Yên theo như lời kia thông điện thoại tới nói. Cố ca đã chết, nhưng là đồng dạng tử vong còn có canh dai dai. Vì cái gì Lý Yên sẽ liều mạng cứu cố ca, mà không phải lựa chọn cứu canh dai dai đâu. Này chi gian khẳng định có cái gì bọn họ không biết tình huống. Bất quá nhìn dáng vẻ Lý Yên hiện tại cũng không tưởng nói. Tư Dư nhưng thật ra chưa nói cái gì. Chỉ là nhàn nhạt Lý Yên liếc mắt một cái nói. Đi thôi, lên lầu. Thẩm Ba thật sâu phun ra một hơi. Hắn thật đủ xui xẻo. Ngày đầu tiên cùng phòng Lương Kha cái thứ nhất xảy ra chuyện. Ngày hôm sau cái kia nữ quỷ còn tìm thượng hắn. Hắn cũng không biết đổ cái gì vận đen. Nhất thật đáng buồn chính là trong đội ngũ còn có cái đỉnh xinh đẹp cô nương. Mỗi lần xấu mặt đều bị thấy. Tiểu Nhiên, ngươi đi ở mặt sau. Có phải hay không còn ở sợ hãi a? Thẩm Ba vừa đi, một bên hỏi bên người hai mắt phiếm mờ mịt hơi nước xinh đẹp cô nương. Phục Dịch Nhiên khẽ gật đầu. Dùng tay bắt lấy vạt áo. Đôi mắt hơi hơi đỏ lên. Cũng không nói lời nào. Yên tâm đi, chúng ta đều có thể bình an đi ra ngoài. Thấy Phục Dịch Nhiên đáng thương hề hề. Thật là nhìn thấy mà thương. Nhu nhược làm người dễ dàng dâng lên ý muốn bảo hộ. Đường Tiểu Thi tâm cũng nhịn không được run lên. Nghĩ lại tới ngày hôm qua ban đêm kinh hồn. Nàng vỗ vỗ Phục Dịch Nhiên bả vai. Nhẹ giọng an ủi nói. Ân, Phục Dịch Nhiên buông xuống đầu. Thấy không rõ đáy mắt cảm xúc. Bọn họ lục tục tìm người dò hỏi tình huống. Chính là cũng chưa tìm được hữu dụng manh mối. Thẩm Ba cùng Đường Tiểu Thi đều có chút ủ rũ cục đuôi. Nhiệm vụ này so với xác nhận phòng quy tắc nhưng đơn giản nhiều. Bọn họ này nếu là bất lực trở về thật là có chút băn khoăn. Tới rồi giữa trưa ăn cơm thời điểm, Cố Tây Châu lúc này mới nhìn thấy trong đội ngũ 6 cá nhân trở về. Xác định, cái kia phòng từ bên ngoài đóng lại sau, liền sẽ xuất hiện ngươi theo như lời tình huống. Bất quá đông chết người thời gian không thể xác định, Tư Dư nói. Nghe thấy Tư Dư bọn họ đã có tiến triển, Thẩm Ba lược có lúng túng nói. Chúng ta tìm rất nhiều người. Bọn họ cũng không biết 8002 phòng phát sinh quá cái gì, ai. Ta liền biết sẽ là loại tình huống này. Chúng ta suy đoán hẳn là có người bị đông chết ở cái kia phòng. Nhưng là không biết là ai. Không biết lần này nó rốt cuộc có cái gì tâm nguyện. Lý Yên thở dài, bất đắc dĩ nói. Cuối cùng một câu lại là hỏi chính mình. Cũng là hỏi mọi người. Nếu không làm rõ được đối phương thân phận nói. Liền không thể xác định nguyện vọng đạt thành phương thức. Trong phòng người ta suy đoán có thể là khách sạn cái thứ nhất chủ nhân. Một cái lão nhân, Cố Tây Châu nghĩ nghĩ nhẹ giọng nói. Ta nhớ rõ ngày đó có cái người phục vụ nói cho ta cùng Tư Dư. Cái kia lão nhân là ngoài ý muốn tử vong. Hắn có lẽ chính là bị đông chết ngoài ý muốn. Lý Yên nhắc mãi một chút cái này từ ngữ. Nói, chỉ sợ không phải ngoài ý muốn. Bất quá tốt nhất vẫn là xác nhận một chút. Các ngươi còn nhớ rõ cái kia người phục vụ bộ dáng sao? Cố Tây Châu nghĩ nghĩ. tắc đầu, mặt chữ điền, đôi mắt rất nhỏ, thân cao ước chừng 1m7 đến 1m72 tả hữu. Xuyên 42 đến 43 mã dày. Nga, hắn xuyên chính là giày da, nghe thấy Cố Tây Châu miêu tả. Lý Yên đám người đôi mắt nháy mắt trợn to, vẻ mặt mộng bức mà nhìn về phía Cố Tây Châu. Cái này miêu tả như thế nào nghe đều có điểm kỳ quái. Thân cao liền tính, như thế nào liền giày mã ngươi đều có thể phỏng chừng ra tới. Ăn cơm xong sau, mọi người thương lượng một chút, tận lực ở đêm nay trước tìm được tên kia khả năng biết nội tình người phục vụ. Trực tiếp chia làm tam tổ, Cố Tây Châu, Tư Dư, Phương Chấp, Thẩm Ba, Lý Yên, Đường Tiểu Thi, Phục Dịch Nhiên, mọi người phân công nhau hành động. 2 giờ sau, Lý Yên bất đắc dĩ từ trong bao móc ra một cây yên. Tìm không thấy, căn bản tìm không thấy. Cái kia người phục vụ tựa như nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Muốn hắn nói mặc kệ thế nào, ít nhất bọn họ xác định một việc, hướng dẫn du lịch giết chết thê tử. Mà trước cái kia mất tích lữ hành đoàn hẳn là cũng là hướng dẫn du lịch động thủ làm. Giết chết cái này hướng dẫn du lịch sau, nói không chừng bọn họ là có thể trực tiếp rời đi đâu. Tất cả mọi người đều là biết cũng không nhất định phải tìm kiếm căn nguyên A. Bất quá muốn như thế nào giết chết hướng dẫn du lịch đâu. Lý Yên ấn vài cái bật lửa lúc này mới đem hỏa đánh châm. Nặng nề thở ra, giết chết NPC. Hắn thật đúng là chưa làm qua. Tổng không thể hắn lấy thanh đao tử đi đem hướng dẫn du lịch thọc đi. Liền ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm. Một đạo thanh thúy giống như chim sơn ca thanh âm. Âm sắc thực mềm, thực nhẹ. Nếu không, chúng ta ba cái tách ra tìm người hỏi đi. Chúng ta cùng nhau tìm người. Hiệu suất quá thấp, Đường Tiểu Thi nghe thấy phó vui mừng nói. Vi Lăng, trên mặt thoáng lộ ra dãy giụa thần sắc. Thực mau liền nói, ta tán thành. Dù sao ban ngày chỉ cần không đi tám lâu, cũng sẽ không có nguy hiểm xuất hiện. Tách ra đi cũng không có gì quan hệ. Lý Yên chần chờ một lát. Nhíu nhíu mày, các ngươi hai cái có thể được không? Thấy hai cái cô nương đều quyết định muốn tách ra hành động. Lý Yên không có ngăn đón. Nếu hắn không có nhận được điện thoại, như vậy hiện tại làm này đó an bài liền không có vấn đề. Lý Yên gật đầu nói, hành, các ngươi chính mình chú ý an toàn. Lại là nửa giờ, đem 1-7 lâu đều phiên một lần. Căn bản tìm không thấy cái kia người phục vụ. Lý Yên cau mày, thấy từ thang máy đi ra người. Sửng sốt một chút, 1-7 lâu không có người. Kia có thể hay không ở 8 lâu. Ma xui quỷ khiến Lý Yên đi vào thang máy. Ấn hạ con số 8. Đinh, không đúng. Hắn ấn chính là 8 lâu. Vì cái gì thang máy ngừng ở 4 lâu liền bất động. Lý Yên ấn hạ đóng cửa kiện. Lại một lần ấn hạ con số 8. Cửa thang máy đóng lại. Ngay sau đó lại lần nữa mở ra. Thao, chuyện gì xảy ra? Liền ở hắn táo bạo thời điểm. Đột nhiên chú ý tới lối đi nhỏ nội nhiều một người. Hắn Vi Lăng, gì, tiểu nhiên như vậy xảo. Ngươi cũng ở 4 lâu, ta đang chuẩn bị ngồi thang máy hồi lầu 3. Ta vừa mới tìm được các ngươi nói cái kia người phục vụ. Lý Yên kinh hỉ nói. Cái gì, ngươi tìm được hắn? Hắn ở nơi nào? Hắn vừa mới lại đi rồi. Phục Dịch Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Bất quá hắn nói cho ta 8002 là khách sạn cái thứ nhất chủ nhân xảy ra chuyện phòng. Này thiên hạ tuyết sau. Khách sạn bên này mạch điện đột nhiên gián đoạn. Trong phòng không có cung ấm. Nghe nói cái kia phòng cửa sổ 5 lâu thiếu tu sửa. Bị đại tuyết thổi rớt. Tiếp theo tuyết thổi một phòng. Lão nhân toàn thân tê liệt. Không có người phát hiện cái này tình huống. Hắn đã bị sống sờ sờ đông chết. Chương 116 nữ sắc quỷ. Ô ô ô, như thế hoàn toàn xác minh chúng ta phía trước thiết tưởng. Lý Yên trầm giọng. Chính cân nhắc này chi gian tiền căn hậu quả. Chỉ thấy trước mặt xinh đẹp cô nương một cái lắc mình đi vào thang máy nội. Chúng ta đi về trước tìm bọn họ đi. Đem tin tức này nói cho mọi người. Hảo, Lý Yên hơi chù dẫm một chút. Liền gật đầu đáp ứng rồi Phục Dịch Nhiên yêu cầu. Hắn sở dĩ tưởng thượng 8 lâu cũng là vì tìm kiếm Cố Nhiễm bọn họ trong miệng tên kia người phục vụ. Tìm hiểu 8002 phòng tin tức. Nếu hiện tại có đáp án, hắn cũng không muốn nhiều làm mạo hiểm money. Hết chương.